Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế sao ta ở mãi tới bây giờ? Ta chỉ tưởng đâu xuống đây chơi một chốc, mình tưởng đâu mình ở trển đó rồi mình xuống đây mình đi chơi chút thôi, ai ngờ đâu mình ở mãi đến bây giờ. Ta cứ tưởng đến đây chơi một chút, thế mà ta ở mãi tới bây giờ. Thành thử ra chỗ này là cõi tạm. Nếu mình hiểu được cái này là tạm á, thì mai mốt mình có bỏ cõi tạm này mình không có buồn. Mình đi về quê chứ, tại vì mình có quê hương của mình. Cho nên nhắc mình cõi này là tạm để làm chi biết không? Để đừng có bám nó. Mà thiệt sự đại chúng thấy gì cũng tạm không? Không gì thiệt tạm không à. Mình mới ăn hồi nãy tô bún mà tạm, hồi nãy nói trời no quá, giờ hỏi sao rồi hơi hơi đói đói rồi. Tạm mà. Nếu mà mình mà sống mà mình không có cái gì nó cũng trường tồn mãi thì mình không có lo. Cho nên cái gì cũng tạm, mượn cái thân này mình sống cũng tạm thôi. Mình đau bệnh đó mình mượn một viên thuốc, mượn vậy cho nó hết bệnh. Rồi bệnh cái mình đi làm những chuyện tạm khác, cho nên toàn là cái gì đó mượn nợ với nhau sống cho qua ngày. Tôi bệnh của anh cho tôi mượn 2 viên thuốc rồi tôi khỏe để tôi đi cài, hỏi cài chi, tôi kiếm tiền tôi trả nợ. Rồi mình mượn hết, mượn chỗ này mượn chỗ kia, đói mượn ăn khác, mượn uống, mua nhà không có tiền mượn mortgage, mua xe không có tiền mượn, rồi đủ thứ hết. Rồi sợ cái tạm này lỡ đụng người ta mà đỡ đụng xe mình thì không sao, với ông lỡ đụng người ta không có phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm để làm chi, để lỡ có chuyện gì có tiền trả. Tạm hết. Thì bây giờ mình thấy rằng Đức Phật có 4 tướng, từ cõi trời xuống thai mẹ, rồi đi xuất gia, rồi hàng phục ma quân, cũng mình thôi, cũng giống mình vậy. Rồi bây giờ mình ở cõi, mình cũng ở cái cõi vui sướng ha. Ví dụ như mình hồi độc thân sướng không? Sướng không? Sướng, như thấy người ta cầm bó bông rồi đi, thích quá, cũng đi kiếm với người ta bó bông, cầm bó bông lên xe bông. Trời ơi, xong rồi bây giờ nó trời ơi, bữa hôm bữa con cô có gặp Pháp Hòa mà năm nay cổ 65 tuổi rồi. Cô lên cô khóc, cô nói trời ơi, con mà biết thầy sớm con đâu có khổ như giờ. Hỏi cô biết năm nay Hòa nhiêu tuổi không? Thầy 45 chứ nhiêu. Cô giờ nhiêu? Con 65, nó gặp sao được gặp. Vậy thì quý vị biết là thường thường là cái gì mình không có là mình muốn cho có. Ví dụ như bây giờ mình đang là một người xuất gia, cuộc sống của mình rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Hồng môn thấy người ta cũng có nhà, có cửa, đồ vậy đó, cái xin cởi áo cà sa khoác chiến bào. Khoác chiến bào đi vô trong cái lâm trận, mà hỏi đánh với bao nhiêu ngàn quân địch, đánh với một bà hay đánh với một ông? Mà hỏi đánh thắng hay thua, thua mới còn tới giờ nè. Chứ nếu mình thắng mình vô chùa lại rồi, thua. Cho nên mình có hàng phục ma quân mỗi ngày không? Có. Như vậy thì Đức Phật đi xuất gia, chọn con đường tu cũng phải hàng phục với ma quân phiền não. Mỗi người chúng ta, thay vì mình xuất gia thì mình đi xuất giá. Mà mình xuất giá, mình lâm vào cái cõi đời có gia đình, rồi vợ chồng con cái sự nghiệp, rồi đi vô hãng làm, mình có bao nhiêu ma để mình đấu không? Có không? Có. Cho nên cái chuyện hàng ma là chuyện có thật, chứ và chuyện đó là chuyện của mỗi người, chứ không phải chuyện riêng của Thái tử Siddhartha. Mỗi ngày mình có bao nhiêu những cái chướng ngại nó đến với mình không? Có chứ. Muốn giữ được hạnh phúc vợ chồng đâu phải bình thường đâu. Rồi bây giờ quý vị thấy là mình có con, đâu phải mình nuôi con là dễ được đâu. Rồi dạy nó làm sao? Có nhiều người nuôi con thì được mà dạy con không được. Rồi có người mình dạy nó được gốc này, mình không được gốc kia. Rồi trong 3 đứa con, đứa thì nghe lời, đứa thì ngỗ nghịch, đủ thứ hết. Cho nên mỗi ngày biết bao nhiêu thứ, Nó như những mũi tên nó đến với mình. Mình như là một cái người muốn tu lắm, nhưng mà ở đời hễ mình chọn một cái gì rồi thì mình phải có những cái mà mình phải đối diện với nó. Ví dụ bây giờ mình không xuất gia, mình xuất gia. Đi xuất gia dễ không? Đâu có khó gì đâu, có 1 tiếng đồng hồ xong rồi. Mà bây giờ nó còn lẹ nữa, tông đơ nó ghim điện vô 5 phút là xong rồi, đâu có khó. Như vậy thì cái, thưa đại chúng, cái đó chỉ là lễ thôi, lễ xuất gia thôi. Còn nếu mình làm một người xuất gia thật sự á, khó lắm. Chỉ cần mình mà được đời mình mà lên hương chút thôi là mình tưởng là mình lên trên không à. Thành ra mình sống với cái cao ngạo của mình, mình sống với cái ngã của mình. Ví dụ như mình còn là tập sự, mình chưa là người tu, mà mình được làm người tu cái mình tưởng đâu là mình số 1. Mình làm sa di, rồi cái mai mốt mình ráng tu, toàn là ráng tu để kêu để lên chức. Tôi ráng tu để tôi lên chức làm tỳ kheo. Tôi lên chức để tôi làm thầy, làm sư cô. Tưởng đâu mình lên chức đó là mình để mình tu, chứ đâu phải là mình lên cái chức đó để mình đi la rầy thiên hạ. Cho nên nếu mình không thắng được cái con ma ngã mạn đó, đó, chính con ma đó nó hại đời mình. Người ta thấy mình đâu người ta né đó. Lẽ ra người ta thấy mình, người ta nói trời ơi, tam sinh hữu hạnh. Thấy tướng của thầy, nghe danh của thầy, con phát tâm con tu. Bây giờ sao ta thấy tướng mình cho ta né qua tướng chỗ khác. Ta nghe tin mình ta rùng cái rồi ta nhắm mắt, rồi ta nhập định, ta không dám ngó. Rồi tiêu rồi. Cho nên hàng phục ma quân. Chữ ma đó, và quý vị biết ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta phải trải qua rất nhiều khó khăn để chống với ma. Mà mình cứ tưởng đâu là ngày ngồi cái có con nào nó tới nó cầm cái chĩa nó hà hiếp mày, nó nói đứng dậy khỏi cây bồ đề này. Không phải mấy cái con ma đó, mà con ma ở trong lòng. Cuối cùng á, nó hiện ra cái tướng tình cảm là hoàng hậu nè, là Gia Du Đà La nè, là La Hầu La nè. Đôi khi mình ngồi thiền những cái đó nó cũng sinh khởi. Cũng giống như cái chú tiểu mà bị thầy ông la đó. La chú tiểu xong rồi chú buồn quá, chú ngồi chú suy nghĩ. Chú nói trời ơi, tôi mà có cái sấp vải ha, tôi đem ra đường tôi bán, rồi xong rồi tôi mua bày dịch tôi chăn. Tôi chăn cái tôi trở thành tiểu phú. Tiểu phú cái mấy cô trong xóm tôi thấy tôi giàu có, đẹp trai cái tới bu tôi. Cái tôi cưới một cô. Tôi cưới một cô, cái tôi có một bầy con, tôi dẫn lên tôi khoe với ông thầy. Để ông tôi bỉ, ông nói tôi, hồi tôi ở làm chùa, tôi làm chú tiểu, ông cứ la tôi hoài. Xí, bữa nay ông thấy chưa? Ông đừng có tưởng, tôi bây giờ cũng có một bầy nè. Rồi cái hai vợ chồng đang trên đường đi tới định gặp ông thầy khoe đứa con. Dành tới dành lui sao đứa con nó rớt xuống đất. Ông tức cái mình, ông nói con vợ mất nết. Ông lấy cái cây ông đánh con vợ cái, ai ngờ ông đánh nhầm đầu ông thầy. Tại vì ông đang đứng hầu thầy. Ông đang đứng hầu thầy rồi tự ông cái tâm tư ông suy nghĩ. Ông bây giờ ông ra đời ha, là ông có vợ có con kiểu này kiểu kia vậy đó. Tới hồi mà ông giật mình là ông đang đánh vợ ông, mà thì ra ông đánh thầy. Nhưng mà thầy biết ông đang suy nghĩ gì. Ông thầy xoay qua ông thầy nói: "Con không có đánh trúng con vợ con đâu, con đánh trúng thầy nè." Thì thưa đại chúng, là nói là Đức Phật có 4 tướng. Ở cõi trời, vào trong thai mẹ, rồi đi xuất gia học đạo, rồi hàng phục ma quân. Y như mình không? Mình cũng vậy thôi. Đó, rồi mình cũng ở cõi nào đó, rồi cũng đi vào trong lòng mẹ, rồi mình sinh ra, rồi mình lớn lên. Có những lúc mình thấy đường tu cũng thích lắm, nhưng mà mình thích một chút thôi. Rồi mình thấy cái cuộc sống gia đình, người ta cũng có xe hơi, đồ nội thứ hết, mình thích hơn. Mình đi vào cái đó. Rồi hay là mình chọn con đường mình đi tu. Nhưng mà mình nghĩ đó, mình nhớ là đi tu không phải chỉ để cầu nhàn. Hôm rồi Pháp Hòa có làm 4 câu thơ: bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn, giây phút nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Mình cứ ra, mình cứ rên: trời ơi, tôi cực quá, tôi khổ quá, tôi bận quá. Nhưng mà cái bận rộn của mình là cái bận rộn của Phật Pháp. Làm gì làm mình cũng lẩn quẩn trong Phật Pháp, không có phiền não, không có khổ. Quý vị thấy từ sáng giờ Pháp Hòa có ngơi không? Bận rộn nhưng mà cái tâm mình nó đâu có rời Phật Pháp đâu. Vậy thì bận rộn mà rảnh rang, tu không phải để nhàn. Đừng nghĩ rằng mình tu là mình chỉ ôm sách đi học, ngồi uống trà thưởng nguyệt, có đạo hữu nào tới nói vài câu chuyện thiền nghe chơi, rồi cái dưới lắc cái rang, cái mình xuống mình ngồi bưng cơm rồi mình ăn, ăn xong rồi đứng dậy cái có người dọn chén. Không phải cái đó. Nếu muốn được cái đó thì cũng phải một quá trình chứ không phải bình thường. Nhưng mà thưa, nếu mà mình sống mà mình không có gì làm á, chán không? Chán lắm. Tu phải có việc làm. Mà cái việc làm của mình á, nếu mà mình biết tu tập thì mỗi mỗi đều là cái thực tập cho mình hết. Hồi nãy á, khi mà đi thiền hành á, thì cái đèn mà quý vị cầm trên tay á, là nó đèn bằng sáp. Cho nên khi nó độ nóng mà nó nhiều rồi đó, nó sẽ chảy sáp ra. Và nếu mà mình đi mà mình lơ là một chút á, thì ngọn đèn nó tắt liền. Cho nên mình phải đi từng bước, đi rất cẩn thận. Trong khi đi như vậy đó, thì Pháp Hòa mới nhớ một câu chuyện. Ngày xưa có một cái cô Phật tử đó, cô mới tới chùa. Cô nói: thầy ơi, con xin phép thầy con nghỉ đi chùa. Con đi chùa phiền não quá. Con làm công quả mà con phiền não quá. Con phiền não người này, con phiền não người kia. Thôi thầy cho phép con đi về, con ở nhà con tu. Phật đâu cũng Phật mà, đâu phải chùa mới có Phật. Thì ông thầy nói: thôi được rồi, bây giờ con chỉ cần làm một việc giùm thầy thôi, rồi thầy sẽ đồng ý cho con. Thầy thấy con đủ năng lực về tu ở nhà. Ông thầy mới đưa cho một cái chén nước đầy. Ông thầy mới nói: bây giờ con đi từ ở cái phòng của thầy nè, con đi lên trên chánh điện, xong rồi con trở về đây mà không có một giọt nước nào nó lệch ra ngoài. Thì cái cô Phật tử đó nghe lời, nói chuyện gì chứ dễ. Cổ mới bưng cái chén nước đó cô đi, đi từ ở phòng thầy ra tới chánh điện, về tới đây. Thầy hỏi: có đổ nước không con? Nói: dạ không. Con chắc không? Rồi trên đường con có thấy bà hai không? Không, con thấy bà hai nào đâu. Con có thấy mà cái bà mà hôm qua dẹp dẹp đồ của con, giấu đồ của con, không cho con nấu không? Không, con không thấy. Con thấy là con giật bà rồi. À, thầy, ông thầy hỏi những bà, những người mà bà ghét đó, bà không thấy ai hết trơn á. Thì bà thầy hỏi: tại sao con không thấy? Thì con lo, con chú ý cái ly nước này thôi, nó đổ làm sao. À, ông thầy nói: rồi vậy là con tu được rồi. Nếu mà con tu mà con chỉ một mực, con giống như con nhìn vô chén nước này, thì con giờ nữa đâu để con nhìn người khác, để con thấy người này là sai, người kia là quấy. Quý vị thấy câu chuyện hay không? Chứ hồi nãy đi cầm cái đèn đó vậy đó, đi tới cái góc này cái tự nhiên trong đầu và nó nhớ lại cái câu chuyện đó. Tại vì lúc mình đi, mình cầm đi rất là cẩn thận. Mình lệch một cái là đèn nó tắt, sáp nó đổ. Chứ đi cẩn thận. Thì mình tu cũng giống như ông thầy chỉ cho mình vậy. Nếu mà con chỉ lo chú tâm cái chuyện tu hành của con, thì làm gì con thấy người này sai, người này lỗi. Cho nên hồi nãy đi, ông thầy hỏi: thấy cái bà Năm hôm qua giấu bịch đồ của con không? Không thấy. Tại sao không thấy? Bà đó đi ngang rõ ràng mà. Nhưng mà tại vì tâm con lo chú ý cái chung nước của con sợ đổ rồi, con không thấy ai nữa hết. Lấy câu chuyện đó bỏ túi đi. Mỗi người mình phải chánh niệm cái việc của mình. Ai cũng có việc của mình để phải quan tâm, để chánh niệm hết. Thì mình tu như vậy á, mình sẽ sớm thành đạo. Dưới cội bồ đề hàng phục ma quân. Ma quân đây không phải là bà Năm đó, bà không phải là ma nha. Nhưng mà nếu cho dù bà là ma, mình cũng phải cảm ơn bà Năm Ma. Tại vì nhờ bà mà mình thành đạo. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật đi tu mà hàng phục ma quân cũng là chuyện của mỗi người chúng ta đây. Mình đi vô hạn á, chỉ muốn yên thân làm việc kiếm tiền sống thôi, chưa chắc đã yên à. Người sếp có thể làm khó mình, đồng nghiệp có thể ganh tị với mình, nói xấu nói tốt mình, vân vân, khó lắm. Cho nên đừng nghĩ ở ngoài đời khổ, giờ chạy vô chùa kiếm vui, nhiều khi khổ hơn nữa. Tại không biết tu thì nó khổ thôi, chứ không phải tu khổ nha. Nói như vậy rồi không ai dám tu. Thật ra tu có an lạc, nhưng mà với điều kiện là mình phải biết mình tu. Còn ví dụ cái tướng mình ta nhìn, ô tướng này là tướng tu, nhiều khi người ta thấy cái tướng đó thôi, mà tại nhìn chưa kỹ đó. Người ta nhìn kỹ, người ta thấy mình trang điểm chưa có khéo, vẽ môi lèm lum, vẽ mắt lèm lum, kẻ chân mày cũng đều. Giống như ta nhìn đi ngang một người đẹp, ta nói ô đẹp, nhưng mà ta nhìn kỹ rồi chân mày vẽ cũng đều. Thì cái người tu mình cũng vậy, ta đi ngang có thể ta nhìn ở tướng tu, nhưng mà ta nhìn kỹ nó còn sót. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Giống như nhìn cái tướng đẹp một người, ta nhìn đẹp. Đây nói chuyện nhỏ thôi nha. Bữa đó Pháp Hòa nhờ một chú trải cho cái khăn bàn. Ông trải khăn bàn xong rồi cái cũng lên làm lễ đồ ngon lành vậy. Gần cuối lễ Pháp Hòa mới thấy cái khăn bàn trái. Pháp Hòa xuống và mới nói á, hồi nãy con thầy nhờ con trải cái khăn bàn, con trải nó mặt trái. Thật ra đâu ai biết đâu, nhưng mà tự mình thiếu một cái chánh niệm là mình trải cái khăn bàn mà trái phải mình không hay. Chứ còn con thấy không, suốt buổi lễ đâu ai nói gì đâu, nhưng mà mình trải mình không biết. Có nhiều khi mình đi xuất gia gieo duyên là tới giờ lo ngồi nói chuyện, ôi từ từ đi bà ơi, sắp hàng lâu lắm. Tới hồi mà kẹt quá rồi cái lấy cái y tròn vô đại, đâu mặc áo tràng đâu, mặc nguyên áo thun đi ra. Mà đi ra mấy cái đó là con mắt Pháp Hòa nó nhìn biết liền à. Tại vì mình sắm tuồng mấy chục năm rồi, ai sắm không đủ tuồng, mặc đồ không đủ bộ là mình nhìn mình biết liền. Nó sao sao cô mặc cái áo thun, đâu có con áo tràng đàng hoàng, trạng đâu này chồng. Áo thun cổ chồng. Thì phải qua ví dụ vậy đó. Cho nên tại sao ngày xưa mà các vị mình học làm sa di, các vị dặn mình trước khi ra khỏi nhà vệ sinh phải ngó lại, nhìn xuống cái áo ngay chưa, nhớ kéo mấy cái vạt áo ra khỏi cái lưng quần. Kéo lên xong rồi đi ra te te vậy, dính cục ăn sao. Mà nếu mà ông thầy mà một Phật tử nữ nào tới nói thầy thầy để con kéo giùm thầy ra, quê chết. Còn nếu một sư cô mà gặp một chú Phật tử nào nói sư cô đứng lại để con kéo, còn quê dữ nữa. Cho nên có cái bài kệ chỉnh y thúc đới. Chỉnh, chỉnh là mình sửa, chỉnh cái áo. Thúc đới là mình cột cái lưng quần. Cái ngày xưa là cái quần mặc đó là dây gút. Chỉnh y thúc đới, cầu cho chúng sanh là đương nguyện chúng sanh. Kiểm thúc thiện căn, kiểm soát cái căn lành, bất linh tán thất, không để nó đi mất. không để nó rơi rớt, không để nó mất. Cha hồi xưa đi chùa mà ngồi cái thời mà mặc quần còn rút dây á, lúc ngồi thiền á, ngồi xuống rồi tháo dây ra, biết gì không, để dễ thở, để dễ thở chứ nó rút cứng ngắc vậy sao thở. Nhưng mà nhớ đứng dậy nhớ cột. Cho nên khi nào mà ngồi thiền, xả thiền xong rồi, cái chuyện đầu tiên là rút cái dây quần lại. Hồi đó là ở chùa là mặc quần lá nem. Quý vị nào xưa mới biết cái quần lá nem mà. Cái quần nó thoải mái lắm, nó rộng lắm. Còn giờ lá chuối không à. Thì Pháp Hòa nói là Đức Phật có bốn tướng, phải không? Rồi bây giờ bốn tướng kế của Ngài là gì? Hàng phục rồi gì nữa? Thành đạo. Thành đạo rồi gì nữa? Chuyển pháp luân. Thành đạo rồi chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân rồi làm gì nữa? Nhập niết bàn. Như vậy thì mỗi người chúng ta cũng có thể giống này nè. Khi mình hàng phục được ma quân thì mình thành tựu được cái đời tu của mình hay cuộc sống của mình. Nhưng mà xong rồi thì mình chuyển, chuyển là mình xoay. Pháp là bánh xe, luân là bánh xe, chuyển cái bánh xe pháp đó. Mình làm sao cho Phật pháp không có dứt, đó là bổn phận của mình. Cũng giống như ở gia đình mình á, gia đình mình sống bằng cái nghề làm bánh gì đó, hết đời cha mình truyền xuống cho đời con truyền xuống cho đời cháu, để cái món ăn đó, cái công thức đó không bị mất. Bổn phận của mình cũng vậy, bổn phận của mình cũng phải chuyển pháp luôn, làm sao cho Phật pháp không có bị đứt đoạn. Gần đây đi đám tang là Pháp Hòa hay giải thích tại sao mình phải bày mâm cơm mình cúng ông bà, tại sao mình phải thờ cái hình, tại sao mình phải để chiếc khăn tang. Và đại chúng cũng đồng ý rằng nếu như mà trong gia đình mình không còn cái bàn thờ tổ tiên thì coi như là xong rồi đó. Bởi vì mình biết cái ông đó là tên gì, nhưng mà con mình chắc gì nó biết. Bây giờ quý vị về hỏi con mình coi nó biết ông nội nó tên họ là gì không? Có đứa biết mà có đứa không. Tại vì mình có bao giờ mình nhắc tới đâu, phải không nè? Rồi bây giờ quý vị nghĩ con mình thôi mà nó không biết thì chắc gì cháu nó biết. Thành thử ra khi mình qua đời rồi sắp hình đó, tổ tiên còn nguyên nhưng mà không ai biết ông này tên gì và ở đâu hết, phải không? Vừa rồi Pháp Hòa đi đến một cái chùa thì trên bàn thờ để hình các tổ thờ mà không có để hiệu của các ngài. Thì Pháp Hòa mới đố quý sư cô, hãy đố quý sư cô biết quý hòa thượng này hiểu gì không. Quý sư cô nói con cũng không biết đó. Con về ở chùa này con thấy họ để thờ, con để thờ luôn. Nói mà sư cô không có tìm hiểu có ông này tới ông cụ này tên gì. Nói dạ không. Pháp Hòa nói thiếu sót á. Mình là người tiếp nối cái chùa mình thờ mà, mình phải biết cái ông tổ này, hình này. Mặc dù không có dính dáng gì tới ngôi chùa này, nhưng mà các tổ này là gốc từ Việt Nam. Mình là con cháu Phật giáo Việt Nam mà, mình phải biết hình của các tổ đó tên gì. Thì Pháp Hòa nói như vậy thì cũng giống như trong gia đình mình vậy. Mặc dù mình biết cái gì cũng tạm hết á, nhưng mà tùy ở mọi cái khía cạnh chúng ta nói chuyện. Nếu chúng ta đang nói ở hiện đời này thì chúng ta phải đi theo cái bài bản của cõi đời. Ví dụ như Đức Phật thị hiện cõi đời này thì Đức Phật cũng có gia đình, rồi tu hành thế này thế kia. Rồi ngày nay chúng ta cũng theo con đường đó đi tu, rồi học đạo, rồi chuyển pháp vân vân. Cho nên bổn phận của chúng ta cũng phải làm điều đó. Nếu ở cái vực nếu mà ở cái ngoài xuất thế gian vượt ngôn ngữ thì không có gì để nói hết á, tại vì nói cái gì cũng trật hết á. Cho nên nói cái gì cũng không trúng mới trúng. Tại vì lời nào mình nói ra nó cũng chỉ là tạm thôi. Và nếu có trúng đi nữa, nó trúng ở một góc độ nào, một con người nào, cái hoàn cảnh nào, thời gian nào, chứ chưa hoàn toàn trúng. Cho nên nói cái gì cũng trật mới trúng. Cho nên nếu mà mình nói là mình vượt ngoài cái tướng thì không danh không tướng, không gì hết. Tại vì danh nó cũng là tạm, tướng nó cũng là tướng tạm, thì danh nó là tạm, tướng tạm. Thì hiện nay chúng ta đang ở sống ở cõi đời tạm, thì chúng ta cũng phải biết những cái tạm. Không biết sao được, không biết nó hư chuyện sao. Cho nên dù cõi đời tạm, và chúng ta đang ở sống ở đời tạm, thì chúng ta cũng tạm nói cái tạm. Và nói cái thật đi nữa cũng là tạm nói thôi, tại vì có những người chưa thấu được chân lý. Và có những gì chúng ta mượn để giải thích chân lý cũng là tạm. Tại vì chân lý thì chỉ nhìn nhận, cảm nhận mà không thể giải thích. Mà có giải thích, lấy ngôn ngữ bình thường để giải thích chân lý cũng là tạm. Ví dụ giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, Pháp Hòa kể đại chúng nghe tu vui làm sao, và nói đâu có được. Tại vì quý vị khi nào quý vị vô tu, quý vị trong chùa, quý vị cảm nhận được cái an lạc đó. Chứ còn bây giờ Pháp Hòa có nói cỡ nào, quý vị cũng có chỉ có khái niệm, chứ chưa biết an lạc ra làm sao. Cho nên á, nói rằng á, mỗi Đức Phật có 8 tướng để thành đạo. 8 tướng đó là từ cõi trời, đi vào thai mẹ, đản sinh, rồi gì nữa, rồi xuất gia tìm đạo, rồi thành đạo, hàng phục ma quân đó, thấy không? Rồi thứ sáu là thành đạo, thứ bảy là chuyển pháp luân, thứ tám là nhập niết bàn. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng sẽ có ngày đi tới cái khúc cuối đó, là chúng ta buông bỏ. Niết bàn là gì? Không phải là Đức Phật chỉ khi mà mất Đức Phật mới nhập niết bàn, mà thật sự Đức Phật lúc nào cũng ở trong niết bàn. Vì niết bàn nghĩa là gì? Là một trạng thái an lạc chứ không có gì hết. Khi nào chúng ta có an lạc, chúng ta có niết bàn. Cho nên bữa Pháp Hòa làm 4 cái câu nãy Pháp Hòa có đọc cho đại chúng nghe đó. Bận rộn mà rảnh rang, tu không phải để nhàn. Giây phút nào không phí, giây phút đó niết bàn. Vì có nhiều khi mình sống nguyên ngày mà mình phí hết 24 tiếng. Cho nên sống thọ hay là sống ngắn không quan trọng. Quan trọng là sống có an lạc, có hưởng được cái niết bàn trong khi mình sống. Có nhiều người vô tu một ngày chứ ở có nửa buổi à, nửa ngày thôi, nhưng mà nửa ngày an lạc. Cho nên đó, đối với Đức Phật cũng có 8 tướng như thế. Chúng ta cũng có 8 tướng như thế. Nhưng mà Đức Phật thì gọi là thị hiện, còn mình là hình như là gì? Biểu diễn thiệt không à? Mình giận thiệt, mình tức thiệt, vân vân. Nhưng mà theo cái nhìn của, đây là nói về mặt lịch sử, bên Nam truyền là nói 4 thôi: đản sinh, thành đạo, chuyển pháp, niết bàn. Cho nên bây giờ bên Ấn Độ còn 4 thánh tích chính: đản sinh Vườn Lâm Tỳ Ni, thành đạo Bồ Đề Đạo Tràng Bút Gaya, chuyển pháp luân ở Ba La Nại Varanasi, và niết bàn ở Kautina Kushinaga. Thì Đức Phật chính điểm chính là 4 cổ: đản sinh, thành đạo, chuyển pháp, niết bàn. Còn nói phụ, nói theo cái phụ thêm á, là nói từ khỏi trời, gá vào bụng, rồi đi xuất gia, hay là rồi gì nữa, hàng phục ma quân. Đó là 4 cái tướng phụ. Nhưng mà thật sự ra, khi mà chúng ta thành tựu một cái gì, không phải tự nhiên mà chúng ta thành được, mà chúng ta không phải trải qua những thời gian công phu tu tập. Khi mình tu á, có rất nhiều những cái chướng ngại. Nhưng mà nói như vậy nó thôi, vậy thôi khỏi tu, tại tu mới gặp chướng ngại. Không tu cũng gặp chướng ngại như thường. Nhưng mà có điều, mình tu mình biết nó, mình biết nó là chướng ngại, là thị hiện để thử mình, cho cố gắng mình vượt. Còn nếu mình không biết cái đó đó thì mình lăn xả với nó thì mình sẽ mau chết mà chưa thành tựu được cái gì hết. Phá qua ví dụ á, ai ghiền cờ bạc thì cái người mà người ta ghiền thiệt á thì người ta nói sao, phải không? Tôi đánh bài tôi gỡ được, tôi thắng. Nhưng mà bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình nói cái này là con ma nó cám dỗ mình. Xưa nay không ai giàu vì do đánh bài hết á, mà toàn là tán gia bại sản, gia đình mất hạnh phúc, ly tán, tất cả đều do cờ bạc. Thì cái người tỉnh nó đó vượt nó. Thì mê thì giống nhau hết á, nhưng mà giữa khác với người mê và người tỉnh là người tỉnh biết nó cho nên hết mê, còn người mê thấy nó vẫn mê cho nên không tỉnh. Vậy thôi. Cũng giống như mình là người lớn nè, mình là người lớn, mình biết xài tiền, mình thấy mấy cái tiền giả giấy in 50, 30, 100 biết là giả, cho nên đó, trong khi chơi cái môn đó, lấy cái tiền đó đổi chát thôi. Nhưng mà hãy nói thôi, nghỉ chơi, dục một đống tiền nó xuống, không hề tiếc rẻ gì hết. Còn con nít đó, nó tiếc, nó nói tiền của nó đem nó cất. Vì sao? Vì nó là con nít, nó tưởng nó là thật. Còn mình là người lớn, mình nhận cái đó là tiền giả. Nhưng mà trong khi chơi là tranh đấu để từng đồng tờ giấy đó. Nhưng mà hãy nói thôi, nghĩ tới giờ đi ăn cơm, là người lớn đứng dậy xả cái một, không có gì tiếc rẻ hết. Còn mình thì tiếc, rồi thì mấy đứa nít thì tiếc, thì chúng ta cũng vậy thôi. Đức Phật cái nhìn người giác ngộ là nhìn những cái sai đó, buông xả cái một. Còn mình tiếc, thương rồi cầm nắm cái đó, cho nên mình không buông được. Ví dụ như có một cái thầy đó, thấy mấy đứa nhỏ nó vô, nó nói tụi con giận nhau. Thầy mới dẫn ba đứa đó ra, thầy nói bây giờ ba đứa viết ba chữ nha. Tôi giận lắm. Một đứa viết ở nước, một đứa viết ở cát, một đứa viết ở đá. Thì cái đứa mà viết ở nước viết tôi giận lắm, nhưng mà rốt cuộc không có chữ nào ra hết á. Còn cái đứa mà viết ở cát á, nó viết thành chữ luôn, tôi giận lắm, nhưng mà sóng vỗ vô cái cát tan hết. Còn cái đứa mà viết ở trên đá đó, mãi hằn khắc cái chữ đó. Thì ông thầy cũng nói, cái người giận cũng vậy, có ba dạng người giận. Có người giận ào ào nói xong là thôi, giống như chữ viết trên nước vậy. Có người giận như chữ viết trên cát vậy đó, chút xíu rồi nguội, hoặc là ngày hôm sau là xong. Hoặc là thậm chí người đó tới xin lỗi một tiếng là què. Nhưng mà có những người giận như chữ viết trên đá, khắc chữ rồi thì không phai được. Có không? Có. Vì vậy cho nên mới hận thù đó, mới ghét bỏ nhau đó. Chứ còn nếu mà mình tập viết chữ như trên cát đi, thôi nói nước thì khó quá, thôi viết cát đi cũng được nữa. Chừng 2 đêm cũng được đi, 3 đêm là cũng được đi đó. Như mình viết trên đá là mình khổ quá rồi. Cho nên hồi xưa Phật dạy, người tu không giận cách đêm, tăng hận bất cách túc. Người tu không giận qua đêm. Còn giờ mình nói không, tại con có freezer, con cất. Phật nói cất chặt tủ, nó yên tâm, con mua cái tủ bự lắm. Cái nào ăn cái nào mà đứa nào con ghét để freezer con cất kỹ. Con còn để luôn, viết chữ lên luôn, biết label để đừng ai đụng. Cục giận này của tôi. Thì thôi, thì tối hôm nay nhân cái lễ Phật thành đạo, Pháp Hoa xin nhắc lại với đại chúng là 8 tướng thành đạo của Đức Phật. Nhưng mà 8 tướng đó chúng ta quán lại thì chúng ta thấy cũng giống như 8 tướng mà chúng ta trải qua trong cuộc sống của con người mình vậy. Và cái cuối cùng của chúng ta là, đừng có quên ha, cái cuối cùng của mình là đi về cái cõi yên lặng. Cõi yên lặng là gì?